Chương 396, Thiên Thư Bí Văn. Kế tiếp đã kinh không có cái gì chuyện, chỉ cần chuẩn bị 3 quyển Thiên Thư là được rồi, các ngươi chuẩn bị ở đêm nay cùng bản vương cùng nhau tụ nghĩa. Triệu Thần ngồi ở Long Y Liễu, tùy ý hướng về phía chúng nữ nói. Cùng phu quân cùng nhau tụ nghĩa vì sao chúng nữ dồn dập kỳ quái nói. Tinh tựa NG cùng bản vương tụ nghĩa lời nói, có thể mặt khác lần nữa có nhiều đến 3 quyển Thiên Thư, nói cách khác. Cho dù là không cướp đoạt bất luận kẻ nào Thiên Thư, trong tay chúng ta cũng sẽ có chí ít 3 quyển Thiên Thư, còn như còn dư lại, thì nhìn riêng mình bản lãnh, nếu như có thể đem 3 quyển Thiên Thư toàn bộ cầm tới tay nói, một người có thể đang không có đấu tinh trước, bắt được 6 bản Thiên Thư dầm Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình hiển nhiên cũng là biết Thiên Thư tồn tại, nghe. Được Triệu Thần lời nói, dồn dập ngơ ngác nuốt xuống một khẩu hương tân, khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói. Thật có thể có 6 bản Thiên Thư phải? Triệu Thần gật đầu, nhìn hai nàng kinh ngạc đến ngây người bộ dạng, nghi ngờ nói, có cái gì không đúng địa phương sao? Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu Thần nói, ngươi biết Thiên Thư ở tinh giới ý vị như thế nào? Thiên Thư ở tinh giới ý vị như thế nào? Triệu Thần nghi hoặc nhìn Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình hai nàng. 3 quyển Thiên Thư đại biểu cho chiêu thức bảo lưu. Bạch Trạm Tình chậm rãi nói, Thiên Thư cất giữ chiêu thức. Triệu Thần nghi ngờ nói, có ý tứ? Lữ Hoàng Nhi nghe lúc đầu nên chính mình giải thích bị Bạch Trạm Tình đón qua nói, rất cảm giác khó chịu, chen lời nói, bảo lưu chiêu thức lời nói, là đang phi thân tinh giới thời điểm xuất hiện một vấn đề. Lữ Hoàng Nhi làm bộ không thèm để ý tiếp tục nói, ở từng cái hóa tinh yên diệt phi thăng tinh giới sau đó, tất cả chiêu thức đều sẽ bị cưỡng chế lấy đi, ở tinh giới lời nói lần nữa sử dụng được lời nói, sẽ bị tinh giới ý thức phán định. Nếu như phù hợp tinh giới chiêu thức cấp số yêu cầu nói, thì là sẽ bị phán định trở thành có giai chiêu thức, phản chi, thì là cùng bình thường vùng chém các loại động tác không sai biệt lắm dáng vẻ, không có gì phụ gia hiệu quả không có phụ gia hiệu quả. Triệu Thân chấm âm, nhưng trong lòng thì hồi tưởng lại ở Lạc Anh Quỷ Quốc thời điểm gặp phải Thượng Sam Vô Song cùng Tiểu Nương, hai người là từ tinh giới xuống đến, đồng thời, Thượng Sam Vô Song chiêu thức, cái loại này cưỡng chế động tác. Lẽ nào vậy chính là có giai chiêu thức sao? Triệu Thần nói, vậy theo nói như vậy, tất cả chiêu thức, nếu như ở 6 bản Thiên Thư cầm tới tay nói có thể ở phi thăng tinh giới thời điểm, bảo lưu 6 cái chiêu thức. Lữ Hoàng Nhi nói, không đơn thuần là như vậy, bị cất giữ chiêu thức, còn có thể theo cất giữ Thiên Thư cấp số bất đồng, mà giảm bớt hoặc là để thăng cất giữ chiêu thức uy lực. 3 quyển Thiên Thư tổng cộng có thượng trung hạ 3 quy hệ N, trong đó quyển thượng Thiên Thư lợi hại nhất. Cất giữ chiêu thức uy lực tối cường, thứ nhì là trung quyển, lần nữa là quyển hạ. Triệu Thần gật đầu nói, vậy theo nói như vậy, phải thật tốt đem chiêu thức trước giờ nghĩ xong. Lữ Hoàng Nhi gật đầu nói, đúng, chẳng những cần nghĩ kỹ, tốt nhất phải trước thời hạn làm ra. Một ít mang theo thuộc tính chiêu thức đến, nói vậy, ở thăng lên tinh giới thời điểm, cường hóa chiêu thức uy lực thì hội mang vào một ít hiệu quả. Triệu Thần chậm rãi gật đầu, lại là có chút lý giải là chuyện gì xảy ra. Phi thăng tinh giới cho Triệu Thần cảm giác chính là trong trò chơi chuyển chức sau đó bảo lưu một ít kỹ năng có thể tại chuyển chức trung phụ ra một ít tỉ như giảm tốc độ mê mội các loại đặc hiệu còn có một chút. Bạch Trạm Tình nhìn Triệu Thần nói, còn có là được. Bạch Trạm Tình không biết rõ làm sao hồi sự, cũng là lộ vẻ do dự. Làm sao vậy? Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình. Lữ Hoàng Nhi dễ cực nói, được rồi, nàng sợ thực lực của ngươi quá mạnh, ở phi thăng tinh giới thời điểm. Trực tiếp đem của nàng Đại Tần Quốc đặt bằng. Kỳ thực còn có một cái kinh khủng nhất tăng thực lực lên phương pháp, đó chính là, 3 quyển Thiên Thư hợp nhất. 3 quyển Thiên Thư hợp nhất? Triệu Thần nghi hoặc. Lữ Hoàng Nhi nói, 3 quyển Thiên Thư hợp nhất sau đó, hội sản sinh chất biến, sẽ phát sinh như thần bay vọt khi đó đem mấy thứ bỏ vào, nhưng là sẽ thăng cấp trở thành ở dưới chúng ta tồn tại 3 quyển Thiên Thư hợp nhất, sau đó đem chiêu thức bỏ vào hội sản sinh kinh khủng như vậy biến hóa không. Không phải chiêu thức, mà là đồ đạc, vô luận là chiêu thức vẫn là tinh lân thú, thậm chí là một cái bàn nhất cái ghế, chỉ cần bị bỏ vào, thì sẽ sinh ra không gì sánh được kinh khủng biến hóa. Lữ Hoàng Nhi thật to huy vũ cùng với chính mình hai tay của, khoa chân múa tay. Triệu Thần gật đầu nói, cái kia hàng tinh giả đâu tính thế nào? Trong nháy mắt, Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình đều không nói, trực tiếp nhìn Triệu Thần. Làm sao vậy? Triệu Thần nhìn có cái gì không đúng hai nàng? Có chút đề phòng mà hỏi. Bây giờ hai nàng cho Triệu Thần cảm giác, chính là Triệu Thần chính mình cương gặp phải hai nàng thời điểm cảm giác, nói cách khác, mới vừa trong nháy mắt đó, hai nàng đều đối với Triệu Thần nổi lên một tia sát tâm sau đó, hai nàng khe khẽ thở dài, Bạch Trạm Tình nói, hàng tinh giả biết dùng sở hữu chính mình tinh tựa NG hết thẻ thiên thư, vì vậy, một ít song tinh hàng tinh giả mới có sẽ như thế bị tinh tựa NG tiềm thức nhằm vào. Lữ Hoàng Nhi gật đầu nói, cho nên, ngươi bây giờ biết ngươi nhiều biến thái, ngươi biết vì sao tinh giới không tiếc tốn to lớn như vậy khí lực, để cho ta cùng Bạch Trạm Tình cùng với Lý Tử Yên xuống bao vây chặn đánh ngươi. Triệu Thần khẽ gật đầu một cái nói, bản vương nghĩ, bản vương đã kinh biết rõ một đại khái, ừ, chỉ cần ngươi vừa bước bên trên tinh giới, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ tinh giới nhân vật khủng bố nhất, sẽ để cho tinh giới thế lực trực tiếp hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Thần ta cười nói, là a, bản vương nhiều như vậy thiên thư hội nổ tung. Bạch Trạm Tình trực tiếp nói, bạo tạc. Triệu Thần nghi hoặc. Bạch Trạm Tình hơi khoát tay hào nói, ngươi không cần phải xen vào cái này, sau này ngươi leo lên tinh giới tự nhiên sẽ có người tìm ngươi tính sổ, chẳng qua nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý, ngược lại tìm người nhiều như vậy, con giận quá nhiều rồi không ngứa khoản nợ sinh ra không lo. Ở một đám người bị tin tức này đã kích thật lâu không nói thời điểm, ở một phương diện khác. Huyền Minh Giới. Minh Điệp xem lấy nam tử trước mặt, thở hổn hển, vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy nam tử trước mặt cả người còn cuốn bám trong suốt huyết vụ tựa như không có thực thể một dạng, có thể xuyên thấu qua nam tử thân thể chứng kiến phía sau nam tử cảnh sắc. U Minh Huyết Vũ Minh Điệp khiếp sợ nói, Bắc Minh có ngư, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thực sự tu hành môn công pháp này không sai. Bắc Minh có ngư nhếch miệng liều lĩnh cười, nhìn Minh Điệp nói, cho nên, đem toàn bộ huyền minh giới giao ra đây đi. Minh Điệp cười nói, được à. Chỉ cần ngươi có thể bắt vào tay vượt lên trước 3 ngày cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 180.